quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 511, chương 511. Em vợ không còn cách nào khác, thế là đánh chủ ý tới chỗ Bạch Du, cô ta viết tận mấy bức thư và gửi không ít đồ qua bưu điện để xin lỗi, mong có thể bồi thường cho Niệm Niệm. Bạch Du nhận đồ, còn thư thì vứt vào trong lò, coi như chưa từng nhận được. Trong lúc này, mẹ, anh cả, chị dâu cả và chị dâu hai của Lâm Hướng Tuyết đã tới đảo Quỳnh Châu. Đúng như dự đoán của Bạch Du, nhà họ Lâm không đồng ý chuyện Lâm Hướng Tuyết ở bên Cát Đại Xuyên. Lần này bọn họ tới chủ yếu là vì muốn dẫn Lâm Hướng Tuyết về thủ đô. Sau khi nhà họ Lâm điều tra Cát Đại Xuyên xong thì đã mở một cuộc họp gia đình. Mẹ Lâm, thằng cả, ý kiến của con thế nào? Anh cả Lâm, con cảm thấy con người Cát Đại Xuyên không tệ nhưng gia đình của cậu ta quá tệ. Nếu em gái thật sự gả cho cậu, sau này không tránh được việc chịu khổ. Mẹ Lâm nhìn về phía con dâu cả, còn con, quan điểm của con thế nào? Chị dâu cả Lâm, con cũng cảm thấy vậy, tình hình gia đình của đồng chí Cát quá phức tạp, một cặp cha mẹ, còn có một cặp cha mẹ nuôi. Hơn nữa không có người nào thật lòng suy nghĩ cho cậu ta cả, lúc trước thì chẳng có ai muốn nuôi cậu ta nhưng bây giờ thấy cậu ta có tương lai, kẻ nào cũng bám lấy cậu ta không buông như con đỉa hút máu người. Cho dù bây giờ đồng chí Cát không gửi tiền về nhưng sau này bốn người cha mẹ già bệnh, chẳng lẽ cậu ta có thể thấy chết không cứu? Huống chi cậu ta còn có loại anh em như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ không buông tha cho đồng chí Cát dễ dàng, tới khi ấy chuyện đối phó với những người thân đó sẽ rất cực. Cứ mỗi một câu chị dâu cả Lâm thốt ra là sắc mặt Lâm Hướng Tuyết lại trắng thêm một phần. Lâm Hướng Tuyết biết mọi người trong nhà muốn tốt cho mình, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời cô ấy thích một đồng chí nam như thế. Hơn nữa Cát Đại Xuyên đối xử với cô ấy rất tốt, cô ấy không muốn buông bỏ dễ dàng như vậy. Thế là cô ấy dời ánh mắt tới chị dâu hai vẫn chưa bày tỏ quan điểm. Thực tế thì quan hệ giữa cô ấy và chị dâu hai cũng không tốt lắm, tuy chị dâu hai cũng chẳng thể nói là độc ác, nhưng cô ta lại không rộng lượng và tốt bụng như chị dâu cả. Cô ta nói mà không buồn nghĩ, điều này khiến những người khác khá ngại ngùng. Cho là vậy thì trong lòng cô ấy vẫn có một chút ước mong xa vời, mong lần này chị dâu hai có thể đứng về phía cô ấy. Nào ngờ ngay giây sau cô ấy đã nghe chị dâu hai biểu môi nói. Mẹ à, con cảm thấy nên để chuyện Cát Đại Xuyên có tốt không sai một bên, trái lại là con cảm thấy đồng chí nữ Bạch Du kia rất có vấn đề. Lâm Hướng Tuyết vừa nghe những lời này là đã cảm thấy đúng, ngay lập tức nhíu chặt lông mày rồi nói, chị dâu hai, chị đừng có nói bậy được không? Những ngày em tới đảo Quỳnh Châu, cậu ấy vẫn luôn giúp đỡ và chăm sóc em, vậy Bạch Du có vấn đề gì chứ? Chị dâu hai, vấn đề rất lớn đấy. Em xem sau khi các em tới đảo Quỳnh Châu, cứ mỗi khi xảy ra chuyện thì người bị tổn thương luôn là em, còn chỗ tốt thì bị cô ta chiếm lấy, thế mà em còn cảm động rơi nước với cô ta nữa, đây là chỗ xảo quyệt của cô ta. Hướng Tuyết à, lòng dạ của em quá đơn giản nên không phải là đối thủ của cô ta, có khi ngày nào đó khi em bị cô ta bán mất thì em còn vui cười đếm tiền giúp cô ta đấy. Để con nói nhé, nói không chừng Cát Đại Xuyên theo đuổi Hướng Tuyết cũng là do cô ta giật dây. Con đã gặp rất nhiều người giống như cô ta rồi, lòng dạ rất xấu xa. Cô ta gả cho phó đoàn trưởng ưu tú về tất cả mọi mặt nhưng lại giới thiệu cho Hướng Tuyết một người đàn ông có điều kiện tệ như vậy, nói trắng ra là cô ta không muốn Hướng Tuyết sống tốt hơn mình. Vào thời đại này, những ngôi nhà không có cách âm, giọng nói của chị dâu Hai Lâm càng ngày càng lớn, khiến bàn tay đã giơ lên tới giữa cửa định gõ cửa của Bạch Du dừng lại ở giữa không trung. TBC. Nhà họ Lâm tới đảo Quỳnh Châu, cô là bạn của Lâm Hướng Tuyết và cũng là chủ nhà. Cô vốn định tới nhà khách để hỏi Lâm Hướng Tuyết là tối nay cô ấy dẫn người nhà tới nhà hàng Quốc Doanh hay là ăn ở nhà. Nếu ăn ở nhà thì cô sẽ ra ngoài mua thức ăn và thịt từ trước, không ngờ lại nghe được những lời này, cô cũng không ngờ nhà họ Lâm lại nghĩ về mình như thế. Chị dâu Hai Lâm ở trong vẫn còn đang nói, chị nói nhé, mẹ của Bạch Du không chỉ ngoại tình mà còn chết trong nhà tù, tục ngữ nói mẹ nào con nấy. Chị dâu Hai, chị nói đủ rồi. Nếu chị còn nói năng sằng bậy nữa thì chị cút trở về thủ đô ngay bây giờ cho em. Em không cho phép chị nói bạn của em như vậy. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 512, chương 512. Lâm Hướng Tuyết không kìm được mà quát to, gương mặt xinh đẹp trở nên đỏ bừng. Chị dâu Hai Lâm bị cô ấy lườm như thế, cô ta bị dọa sợ tới mức lui về sau vài bước, ngại ngùng ngậm miệng lại. Lâm Hướng Tuyết nhìn về phía của cô ấy, mẹ đừng nghe chị dâu hai nói năng sằng bậy, Bạch Du đối xử với con rất tốt, Lúc trước con bị thương là do bản thân phô trương, Bạch Du có nhắc nhở con nhưng con không nghe lời cô ấy nên mới bị thương. Về phần Cát Đại Xuyên, không có chút liên quan nào với cậu ấy cả. Chị dâu hai nhỏ giọng lầm bầm, sao lại không có liên quan, nếu không phải là do cô ta giật dây khiến em tới đảo Quỳnh Châu, thì em có gặp Cát Đại Xuyên đâu. Bạch Du không nghe tiếp nữa, cô xoay người rời khỏi. Trong phòng Lâm Hướng Tuyết cầm vũ khí đứng dậy, ném một cái gối đầu vào người của chị dâu hai, chị cút cho tôi, cút về thủ đô ngay bây giờ cho tôi. Tất cả bình tĩnh lại cho mẹ. Mẹ Lâm thấy sắp đánh nhau thì đập bàn một cái, xảy ra chuyện phải tự xem xét lại bản thân chứ không phải là trách tội người khác. Vợ thằng hai, con ngậm miệng lại cho mẹ, đừng để mẹ nghe con ăn nói sằng bậy. Lúc này, chị dâu hai Lâm mới chấm dứt chiến tranh, con biết rồi mẹ, con ngậm miệng lại được chưa? Trong lòng Lâm Hướng Tuyết rất giận dữ, càng giận hơn vừa rồi bản thân lại chờ mong chị dâu hai sẽ đứng về phía mình. Mẹ Lâm không hỏi ý kiến của chị dâu hai Lâm, cuối cùng nói, Hướng Tuyết, mẹ, anh cả và chị dâu cả của con có cùng một ý kiến, mẹ cảm thấy Cát Đại Xuyên không hợp với con. Lâm Hướng Tuyết sốt ruột gọi một tiếng, mẹ. Mẹ Lâm xua tay cắt ngang lời cô ấy, mẹ biết con định nói gì, mẹ cũng từng như thế. Khi còn trẻ, mẹ luôn cho là có tình cảm thì uống nước đã no bụng, cho là có tình cảm thì có thể vượt qua tất cả khó khăn. Lần này tới lượt Lâm Hướng Tuyết cắt ngang lời mẹ của cô ấy, đáy mắt của cô ấy tràn đầy sự mờ mịt, chẳng lẽ không đúng ư? Điều kiện của nhà Đại Xuyên chỉ hơi tệ nhưng anh ấy rất chịu cố gắng và vươn lên, chỉ cần chúng con cùng cố gắng với nhau thì con không tin là không thể khiến cuộc sống tốt lên. Về phần những lời nói trước đó của chị dâu cả, sau này nếu bốn cha mẹ của anh ấy có bị bệnh, vậy chúng con chỉ cần đưa tiền là xong. Mẹ Lâm không vội phản bác lại lời của cô ấy mà chỉ hỏi. Con có còn nhớ khi còn nhỏ con rất ghét ăn gan lợn không? Bây giờ con có thích ăn không? Lâm Hướng Tuyết lắc đầu, không thích. Tới bây giờ cô ấy vẫn không thể ăn được mấy món làm từ gan lợn, thỉnh thoảng Bạch Du làm khá ngon, cô ấy sẽ ăn vài miếng nhưng cũng không ăn nhiều. Mẹ Lâm, con xem, sở thích của mỗi người sẽ thay đổi theo thời gian, không sai, tình cảm giữa con và Cát Đại Xuyên là tình yêu bền chặt hơn vàng đúc nhưng chuyện cưới xin không phải chỉ có tình cảm thôi là đủ. Bên trong chuyện cưới xin còn có rất nhiều chuyện vụn vặt khác nữa. Con nói rằng nếu cha mẹ của Cát Đại Xuyên bị bệnh, các con chỉ cần đưa tiền là xong, vậy nếu như bọn họ đòi 3/4 tiền lương của các con thì con có đồng ý cho không? Hơn nữa nếu bọn họ muốn sống chung với Cát Đại Xuyên, chẳng lẽ con có thể từ chối được ư? Nhà họ Cát là cái động không đáy, chỉ trừ khi Cát Đại Xuyên bằng lòng cắt đứt quan hệ với bọn họ thì mới thôi. Nhưng đó là chuyện không thể nào xảy ra. Nếu Cát Đại Xuyên thật sự cắt đứt quan hệ với bốn cha mẹ của anh ấy thì người dưng nước lã cũng có thể dìm chết anh ấy. Đồng thời cũng gây ảnh hưởng to lớn với sự nghiệp của anh ấy, chỉ cần có người báo cáo thì nói không chừng anh ấy không thể ở lại quân đội được nữa. Lâm Hướng Tuyết ngồi sụp trên giường, vẻ mặt suy sụp. Ai? Bạch Du đi dạo một vòng ở bên ngoài, sau khi cảm xúc lắng xuống cô mới đi mua đồ ăn rồi quay về nhà. Bà Bạch thấy trong tay của cô chỉ có vài món ăn và thịt nên hỏi. Nhà họ Lâm không tới ăn à? Bạch Du gật đầu, cả nhà bọn họ tới nhà Hàn Quốc doanh ăn rồi à, bọn họ có mời chúng ta nhưng cháu đã từ chối rồi, nhiều người đi ăn như vậy thì sẽ tốn kém lắm. Bà Bạch không phải là người thiển cận, bà ấy nghe vậy thì gật đầu theo, cháu làm vậy là rất tốt, chỗ nào tiết kiệm được cứ tiết kiệm, tiền của nhà người ta cũng không phải rơi từ trên trời xuống. Bạch Du nắm tay của bà nội, tối nay để cháu làm món cơm niêu cho mọi người ăn. Hai lần trước sau khi ăn ở thành phố Quảng cháu cứ mãi không quên, mặc dù ở đây cũng có nhưng bao giờ mùi vị lại không giống. Tối nay cháu sẽ thử tự làm. Bà Bạch chưa kịp trả lời thì Niệm Niệm đã chạy tới, cô bé ngửa đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn Bạch Du chòng chọc, giọng sữa non nớt, cô ơi, cơm chưng trẻ con có ngon không ạ? Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org Chương 513 Cơm trẻ con. Bạch Du nghe vậy, cô không nhịn được mà bật cười, không phải cơm trẻ con mà là cơm niêu. Ăn rất là ngon, chút nữa cháu ăn thử thì sẽ biết. Niệm Niệm dùng bàn tay nhỏ vỗ ngực của mình, thì ra không phải cơm trẻ con, vậy Niệm Niệm không phải sợ. Niệm Niệm sẽ ăn thật là nhiều. Đồ ăn của cô làm rất ngon, lần nào cô bé cũng ăn tới mức cái bụng căng tròn. Bà Bạch nghe vậy thì cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Bánh khoai tây nghiêng đầu, nó không biết tại sao các chủ nhân lại cười, nhưng dù là thế nào đi nữa, chỉ cần các chủ nhân vui vẻ thì nó cũng vui theo,

trông đơn giản nhưng lại ngon không thể tả nổi. Buổi tối đó cả nhà ăn uống say sưa ngon lành. Trái lại là bầu không khí bên nhà họ Lâm không được tốt lắm. Sau khi xảy ra chuyện với chị dâu hai Lâm, Lâm Hướng Tuyết không tiện mời đám người Bạch Du tới ăn chung, sợ rằng trong lúc ăn cơm chị dâu hai của cô ấy lại lỡ nói năng sằng bậy, vả lại cô ấy cũng không có tâm trạng để chào hỏi những người khác. Cơm nước xong xuôi, Lâm Hướng Tuyết từ chối người nhà, một mình đi bộ về. Nhìn bóng lưng chán chường của Lâm Hướng Tuyết, anh cả Lâm cảm thấy không đành lòng, mẹ à, có phải chúng ta đã ép em gái quá không? Mẹ Lâm, không phải là con không biết tính cách của Hướng Tuyết, nếu như chúng ta không ép nó thì chắc chắn là nó sẽ tiếp tục lắc lư trái phải. Hơn nữa những việc làm của mẹ được gọi là ra tay trước thì chiếm được lợi thế, nếu tiếp tục để nó ở lại đây, ngộ nhỡ chúng nó gạo nấu thành cơm, tới lúc đó muốn tách chúng nó ra thì đã trễ rồi. Bà ấy thừa nhận là các đại xuyên không tệ, vả lại còn bằng lòng ở rể nhà họ Lâm, nhưng chuyện của gia đình của anh ấy không phải cứ ở rể là có thể giải quyết được. Cho dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ nuôi thì cũng sẽ không để anh ấy đi ở rể, cho dù có ở rể thì bọn họ cũng sẽ không tha cho cái cây rụng tiền. Là anh ấy. Bà ấy chỉ có một đứa con gái, bà ấy không nỡ để con gái theo người đàn ông này chịu khổ chịu cực trong tương lai. Cho dù bây giờ có phải khiến con gái đau lòng và buồn bã, thì bà ấy vẫn nhất quyết phải làm kẻ xấu xa. Song có điều bà ấy không biết, Lâm Hướng Tuyết không quay về chỗ Bạch Du mà là đi thẳng tới chỗ của các đại xuyên. Trời còn chưa sáng mà các đại xuyên đã định đi luyện tập, lúc này anh ấy vốn nên nằm nghỉ ngơi nhưng mỗi khi nằm trên giường, anh ấy sẽ lật tới lật lui như một con cá nằm trong chảo dầu, không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng truyền tới một loạt tiếng gõ cửa, anh ấy nhanh chóng mặc quần áo vào rồi ra mở cửa, khi vừa mở cửa ra thì thấy Lâm Hướng Tuyết chảy nước mắt đầy mặt đứng ở cửa ra vào. Anh ấy giật nảy mình, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hướng Tuyết, mẹ em bảo em trở về thủ đô với mọi người, nếu em không trở về thì sau này bà ấy sẽ không thừa nhận đứa con gái là em nữa. Các đại xuyên im lặng. Mặc dù các đại xuyên đã có dự cảm từ trước, đoán được nhà họ Lâm không đồng ý chuyện anh ấy và Lâm Hướng Tuyết ở bên nhau, nhưng anh ấy không ngờ nhà họ Lâm lại kiên quyết như vậy, vừa mở miệng đã là thế thua. Hai người đứng ở cửa không nói lời nào. Bỗng nhiên Lâm Hướng Tuyết đưa tay lên lau mạnh nước mắt trên mặt mình, cô bước tới rồi đóng cửa lại, sau đó ngẩng đầu lên đối diện với các đại xuyên và nói, anh làm với em đi. Các đại xuyên lấy lại tinh thần sau khi sững sờ, anh ấy mở to mắt nhìn cô ấy, em. Lâm Hướng Tuyết, em gì mà em, các đại xuyên nếu anh là đàn ông thì anh làm với em ngay bây giờ đi. Cô ấy có nghe đồng nghiệp kể về một câu chuyện khi ở đơn vị, đồng nghiệp có một người thân, khi xuống nông thôn nhà gái đã cặp với một nam thanh niên ở đó. Người nhà kiên quyết phản đối chuyện hai người ở bên nhau, cho dù nhà gái có lấy cái chết ra để đe dọa cũng không có tác dụng, cuối cùng nhà gái cắn răng gạo nấu thành cơm với nam thanh niên. Mặc dù người nhà của nhà gái tiếc rèn sắt không thành thép nhưng cuối cùng chỉ đành đồng ý để bọn họ kết hôn. Quân hôn ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện.org Chương 516. Vừa rồi khi mẹ của Lâm Hướng Tuyết ép cô ấy đưa ra lựa chọn, trong đầu cô ấy chợt nhớ tới chuyện này. Nếu như cô ấy và các đại xuyên gạo nấu thành cơm, cô ấy biết người nhà của cô ấy sẽ đau lòng và buồn bã, đồng thời cũng tiếc rèn sắt không thành thép nhưng cuối cùng cũng sẽ đồng ý để cô ấy và các đại xuyên ở bên nhau. Thế nên cô ấy mới tới đây và nói với các đại xuyên những lời này. Thấy các đại xuyên vẫn còn bị dọa tới sững sờ, cô ấy khẽ cắn môi, vươn tay định cởi cúc quần áo, nào ngờ cô ấy còn chưa cởi thì đã bị các đại xuyên chặn ngang. Đôi mắt các đại xuyên đỏ bừng, Hướng Tuyết, em đừng như vậy mà. Đây là một nước cờ sai lầm, anh không muốn dùng biện pháp này để có được em, càng không muốn dùng biện pháp này để ép người nhà của em vào khuôn khổ. Không sai, đây đúng là một biện pháp, một khi gạo nấu thành cơm, cho dù nhà họ Lâm không đồng ý thì cũng chỉ có thể vào khuôn khổ. Nhưng nếu làm vậy, cả đời nhà họ Lâm sẽ không thể nào thừa nhận anh ấy một cách chân chính. Quan trọng nữa là nếu chuyện này lộ ra bên ngoài, tới khi ấy sẽ làm tổn hại tới danh tiếng của Hướng Tuyết, không chỉ có danh tiếng của cô ấy bị tổn hại, mà nói không chừng công việc của cô ấy cũng bị ảnh hưởng, cho nên anh ấy không thể dùng cách này được. Nước mắt của Lâm Hướng Tuyết lại rơi xuống một lần nữa, không dùng biện pháp này, chẳng lẽ anh còn có cách khác tốt hơn ư? Các đại xuyên lại im lặng lần nữa. Anh ấy không có. Thấy anh ấy im lặng, Lâm Hướng Tuyết đẩy tay của các đại xuyên ra phát lên tiếng một. Ngay sau đó cô ấy lại định cúc quần áo của mình ra lần nữa, em là phụ nữ mà còn không sợ, các đại xuyên,

Ngay từ lúc bắt đầu bọn họ đã không có ý định cho các Đại Xuyên đi học, nhưng là do anh ấy chạy tới trường tìm hiệu trưởng, mỗi ngày quét rác dọn nhà vệ sinh đã làm thầy hiệu trưởng cảm động nên ông ấy mới cho các Đại Xuyên học ở trường mà không cần phải đóng học phí, khi người khác học tập chỉ dùng 3 phần sức, còn anh ấy thì lại dùng toàn bộ sức lực, anh ấy nhờ vào thành tích xuất sắc nhất nên mới có sách để học, điều này không có bất cứ liên quan nào với bốn cha mẹ của anh ấy. Bây giờ bọn họ lại nói rằng bọn họ vất vả nuôi các Đại Xuyên khôn lớn, các Đại Xuyên lại trở thành kẻ vô ơn bạc nghĩa, rõ ràng là muốn phỉ báng các Đại Xuyên. Bạch Du cũng cao mày. Cô không ngờ được việc cha mẹ của các Đại Xuyên sẽ tới đây, vả lại nghe những lời bọn họ nói còn trơn trượt hơn cả cá trạch, so với loại phụ nữ nông thôn chỉ biết khóc lóc om sòm còn khó đối phó hơn nhiều. Một giây sau, cửa sân đã vang lên tiếng đập. Đồng chí Lâm Hướng Tuyết, cô ra đây, xem như là chúng tôi cầu xin cô có được không? Cô chia tay với các Đại Xuyên đi, Đại Xuyên nhà chúng tôi không xứng với cô, cho dù có thế nào thì chúng tôi cũng sẽ không để Đại Xuyên trở thành con rể vào cửa của nhà các cô đâu. Lâm Hướng Tuyết tức giận tới mức cả người run rẩy, nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Bạch Du bước tới nắm chặt lấy tay của cô ấy, đừng ra ngoài. Mục đích của hai mẹ các Đại Xuyên nói như vậy là vì để dụ Lâm Hướng Tuyết ra ngoài, một khi Lâm Hướng Tuyết ra ngoài thì sẽ trở thành đối tượng tấn công của bọn họ. Lâm Hướng Tuyết nhìn về phía Bạch Du bằng ánh mắt ngập nước, Bạch Du à, cảm ơn và xin lỗi cậu. Cô ấy không nói lý do tại sao mình xin lỗi nhưng Bạch Du lại biết ngay lập tức. Không bao lâu sau các Đại Xuyên đã chạy tới, cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, tại sao mọi người lại tới đây? Con nói gì vậy? Chẳng lẽ cha mẹ không được tới đây thăm con ư? Đúng đấy, nếu cha mẹ không tới thì con sẽ trở thành con trai nhà khác mất. Đúng đấy, cha mẹ tới đây để cầu xin đồng chí Lâm Hướng Tuyết, xin cô ta thương xót cho những người già lớn tuổi là cha mẹ, đừng ép con ở rể nữa. Mọi người đừng nói bậy. Con và đồng chí Lâm không có nói chuyện cưới gả, cô ấy cũng không ép con ở rể, chúng ta về rồi nói. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hằng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 518, chương 518. Cha mẹ không về, nay cha mẹ phải gặp được đồng chí Lâm mới thôi. Không sai, cha mẹ lặn lội từ Thiên Tân để tới đây một chuyến, sao có thể về khi chưa gặp được người chứ? Lâm Hướng Tuyết tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Mình không ngờ cha mẹ của anh ấy lại là người như thế. Không có chút nào là quá đáng khi dùng từ càng quấy để miêu tả bọn họ. Cả đời của Lâm Hướng Tuyết chưa từng gặp chuyện như vậy bao giờ, cho dù láng giềng nhà cô ấy có khốn nạn thì cũng sẽ không quan tâm mà vứt bỏ thể diện như thế. Lâm Hướng Tuyết nhớ tới những lời mà mình nói với mẹ vào ngày hôm qua, thế mà cô ấy lại ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần dùng tiền là có thể đuổi được bọn họ, hôm qua cô ấy nói nhiều như thế, giờ đây bị vả thẳng vào mặt đau vô cùng. Chẳng mấy chốc người nhà họ Lâm đã chạy tới. Nhưng người nhà họ Lâm đều là người có học thức nên không phải là đối thủ của bốn cha mẹ của các Đại Xuyên. Chẳng mấy chốc người nhà họ Lâm đã nghẹn tới mức ngậm miệng không trả lời được. Suýt chút nữa là mẹ Lâm đã tức giận tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Bạch Du giữ chặt Lâm Hướng Tuyết đang định lao ra ngoài. Cô giao cô ấy cho bà nội. Sau đó vào phòng bếp đổ đầy một chậu nước rồi bưng tới cửa và mở cửa ra. Đúng lúc bốn cha mẹ của các Đại Xuyên đứng ngay cửa. Bạch Du dội chậu nước vào sau lưng của bốn người phát ra một tiếng ào. A! À. Bốn người bị dội nước từ đầu tới chân, tức giận giơ chân như mấy con châu chấu. Mẹ ruột của các Đại Xuyên xoay người lại đinh chửi ầm lên, nào ngờ vừa quay đầu đã đối diện với bánh khoai tây đang tết miệng nghe răng, bà ta lập tức bị dọa lùi về sau vài bước, suýt chút nữa là đã ngồi sụp xuống đất. Chắc là do bánh khoai tây có dòng máu chó săn trong người nên chỉ mới 7 tháng là dáng dấp của nó đã rất to. Bây giờ lại nhe răng để lộ bộ răng bén nhọn càng khiến vẻ ngoài của nó trông đáng sợ, thành công đẩy lùi bước chân chinh phạt của bốn cha mẹ các Đại Xuyên. Bạch Du lạnh lùng nhìn bọn họ, muốn cãi nhau thì cút ra xa mà cãi, nếu còn tiếp tục cãi nhau trước cửa nhà tôi thì chút nữa không đơn giản chỉ là nước thôi đâu. Nói xong cô nhìn về phía các Đại Xuyên, nếu anh là đàn ông thì giải quyết cha mẹ của mình đi, ngay cả cha mẹ của mình mà còn không giải quyết được thì cưới vợ về để làm gì? Chẳng lẽ cưới người ta về để chịu khổ à? Thành thật xin lỗi. Vẻ mặt các Đại Xuyên đau khổ, sau khi nói xong anh ấy nhìn về phía bốn cha mẹ, mọi người yên tâm, con sẽ không ở rể, con không chỉ không ở rể mà cả đời này con cũng sẽ không cưới vợ, sau này mỗi tháng con sẽ gửi tiền lương theo mức sống của các anh em khác cho mọi người. Những chuyện khác thì mọi người đừng mơ, nếu mọi người muốn báo cáo con không có hiếu thì cứ đi báo cáo, sau này khi bị quân đội đuổi thì con sẽ thu dọn đồ đạc quay trở về thủ đô. Sau đó con sẽ tới từng đơn vị của các anh em để quậy và báo cáo, mọi người không muốn con sống tốt có đúng không? Vậy thì chúng ta cứ chết chung với nhau đi. Anh em bên cha mẹ ruột của các Đại Xuyên dùng tiền của anh ấy để mua hai chức vị trong nhà máy, kinh tế trong nhà đã tốt hơn trước đây rất nhiều, bên cha mẹ nuôi của anh ấy cũng dùng tiền anh ấy gửi về để mua một chức vị, một người khác thì dạy học ở trường, nếu anh ấy thật sự quay trở về gây chuyện thì tới lúc đó mọi người sẽ mất cả chì lẫn chài, không ai được lợi cả. Bởi vì vậy khi nghe được những lời các Đại Xuyên đã nói thì bốn cha mẹ của anh ấy đều ngây ngẩn. Bọn họ chưa từng thấy cái Đại Xuyên tàn nhẫn như vậy bao giờ. Trong mắt bọn họ thì các Đại Xuyên chẳng khác nào một cục bột dễ nhào nặng cả, những năm qua bọn họ giẫm nát vo tròn anh ấy một cách tùy, nhưng xưa nay anh ấy không dám kêu một tiếng nào, giờ đây khi thấy các Đại Xuyên nhìn chòng chọc vào bọn họ bằng ánh mắt căm thù như vậy, bọn họ ngây ngẩn một lúc. Mẹ ruột của các Đại Xuyên định ngăn cơn sóng dữ nhưng các Đại Xuyên không cho bà ta cơ hội lên tiếng, anh ấy thốt ra lời tàn nhẫn, nếu mẹ còn dám nói một câu nào nữa thì con sẽ xin xuất ngũ ngay bây giờ. Ngay lập tức mẹ đẻ của các Đại Xuyên đã bị bóp chặt lấy cổ họng, không nói được một chữ nào. Bốn cha mẹ của các Đại Xuyên là tiêu biểu của kiểu mềm nắng rắn buông, trước đây các Đại Xuyên để bọn họ nhào nặng một cách tùy ý nên bọn họ mới có lòng tham không đấy. Bây giờ các Đại Xuyên trở nên tàn nhẫn, bọn họ cảm thấy sợ, ngộ nhỡ các Đại Xuyên thật sự giải ngũ thì sau này không chỉ thiếu một phần thu nhập, chết người nữa là anh ấy sẽ quay trở về nhà làm gậy ngoái phân. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org Chương 519. Bởi vì vậy bốn người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời chấm dứt chiến tranh. Bầu không khí lạnh lẽo tới thấu xương giống như tâm trạng của các Đại Xuyên vào giờ phút này, hơi lạnh thấm vào xương cốt. Mặc dù các Đại Xuyên biết bọn họ không thương mình, nhưng trong lòng vẫn còn một chút mong chờ và hy vọng xa vời, hy vọng bọn họ có thể thương anh ấy giống như các anh chị em khác, nhưng bây giờ bọn họ lại đạp đổ danh tiếng của anh ấy. Chửi bới người anh ấy yêu mà không màng tới bất cứ điều gì, không nghĩ tới chuyện khiến anh ấy bị tổn thương, bọn họ chỉ lo công việc của các anh em khác bị anh ấy phá hủy. Quả nhiên anh ấy mãi mãi là kẻ không được ai thương. Các Đại Xuyên nhìn thoáng qua trong sân nhưng không thể nhìn thấy bóng dáng của Lâm Hướng Tuyết, đáy mắt lóe lên sự đau khổ, anh ấy quay người cúi đầu thật thấp về phía đám người nhà họ Lâm, sau đó xoay người rời khỏi. Bốn cha mẹ của anh ấy nhìn nhau, bà nhìn tôi nhìn bà. Sau đó không cam lòng mà đi theo phía sau các Đại Xuyên. Bạch Du nhìn bóng lưng cô đơn của các Đại Xuyên, cô thở dài trong lòng. Hôm nay trải qua chuyện thế này, chắc chắn là các Đại Xuyên và Lâm Hướng Tuyết không thể nào ở bên nhau nữa. Nhà họ Lâm rời đảo Quỳnh Châu vào 3 ngày sau. Rời đi cùng bọn họ còn có Lâm Hướng Tuyết. Ngay giây phút Lâm Hướng Tuyết chuẩn bị lên tàu thủy, đôi mắt vẫn luôn nhìn về phía sau, nhưng cô ấy chờ mãi vẫn không nhìn thấy bóng dáng của các Đại Xuyên. Gió biển thổi qua làm tung bay mái tóc đen của cô ấy, nước mắt Lâm Hướng Tuyết lăn xuống. Bạch Du cầm khăn giấy lau nước mắt giúp cô ấy, đừng khóc nữa, nếu đã quyết định như vậy thì không nên quay đầu lại. Lâm Hướng Tuyết ôm chặt lấy Bạch Du, tựa vào bả vai của cô và khóc, Bạch Du, mình cảm thấy chắc chắn sau này mình sẽ hối hận nhưng, mình không thể không cần người nhà của mình được. Hơn nữa cha mẹ của các Đại Xuyên rất đáng sợ, cô ấy thật sự không có lòng tin rằng mình có thể sống hòa thuận với bọn họ. Một khi gả đi thì chắc chắn sẽ xảy ra rất nhiều chuyện vụn vặt giống như lời mẹ của cô ấy đã nói. Lâm Hướng Tuyết thích các Đại Xuyên, nhưng gia đình của anh ấy khiến cô ấy chùn bước, cô ấy không thích anh ấy tới mức mặc kệ tất cả. Cô ấy ghét bản thân như thế, không quyết đoán, không kiên quyết như Bạch Du, cô ấy luôn do dự nhưng lại muốn có được tất cả. Bạch Du vỗ vai của cô ấy, dù thế nào thì trong đời mỗi con người đều có lựa chọn khiến bản thân hối hận. Cậu lau nước mắt đi. Sau khi về tới thủ đô thì viết thư cho mình. Lâm Hướng Tuyết dùng khăn tay của cô để lau nước mắt, cô ấy cúi đầu nhìn cái bụng hơi phình ra của cô, mình vốn nghĩ rằng có thể thấy cảnh bé con ra đời nhưng chắc bây giờ không thể chứng kiến được nữa, khi nào bé con ra đời thì cậu nhất định phải thông báo với mình một tiếng nhé, mình sẽ gửi quà tới. Bạch Du gật đầu. Tiếng còi tàu thủy vang lên, Lâm Hướng Tuyết quyến luyến bước lên tàu thủy, tầm mắt của cô ấy vẫn luôn nhìn về phía đất liền nhưng cho tới khi tàu thủy đi xa bờ. Người đó vẫn chưa xuất hiện. Cho tới khi tàu thủy trở thành một cái chấm nhỏ thì các Đại Xuyên mới từ từ bước ra từ phía sau một cái cây lớn, anh ấy nhìn chấm nhỏ đã đi xa, đôi mắt đỏ bừng. TBC. Bạch Du thở dài. Khi còn trẻ, chúng ta cho là mình có rất nhiều thời gian, còn có cơ hội để hối hận và sửa chữa những sai lầm nhưng không biết rằng, có vài cuộc tạm biệt là cả một đời. Ai? Cha mẹ của các Đại Xuyên cũng rời đi vào vài ngày sau. Cuộc sống như khôi phục sự yên bình lần nữa. bụng của Bạch Du càng ngày càng lớn giống như thổi bong bóng. Số lần bé con đạp càng ngày càng nhiều, ngày thường Bạch Du không có việc để làm chỉ thích xoa bụng nói bé con đạp cô, quả nhiên bé con là một cái áo bông nhỏ tri kỷ, cầu sao được vậy. Đương nhiên là khi không có ai gọi bé con thì bé con cũng sẽ đáp lại, ít nhất là Tôn Tường Vi không gọi thành công. Mặc dù Tôn Tường Vi chậm hơn cô một tháng nhưng sau khi qua kỳ nôn ngén, bụng của cô ta lớn rất nhanh, thậm chí còn vượt qua Bạch Du. Tôn Tường Vi rất đắc ý, cuối cùng cô ta cũng có một chuyện thắng Bạch Du, kết quả khi tới bệnh viện để kiểm tra. Hay lắm, một đôi song sinh. Tạ Húc Đông rất đắc ý, anh ấy không nhịn được mà khoe khoang trước mặt Giang Lâm, không phải là tôi muốn khen bản thân nhưng vừa làm đã có cả một đôi rồi, đây là điều không phải người bình thường có thể làm được. Giang Lâm lặng lẽ nhìn anh ấy, quả thật là người bình thường rất khó có thể làm được, nhưng lợn đực có thể khiến lợn cái đẻ một ổ. Tạ Húc Đông. Quân hô ngọt ngào, cùng nuôi con hàng ngày. Audio truyện chấm org. Chương 520, chương 520. Tên này thật là quá đáng, thế mà lại so sánh anh ấy với lợn đực. Nhưng anh ấy còn kịp đánh trả thì Giang Lâm đã bổ thêm một dao, vả lại chuyện sinh con đối với phụ nữ mà nói giống như một chân bước vào quỷ môn quan, mang thai một đôi song sinh thì lại càng nguy hiểm. Cậu không lo cho vợ mình, trái lại còn có tâm trạng chạy tới trước mặt tôi để khoe khoang. Cậu đúng là một người chồng tốt đấy. Tạ Húc Đông. Anh ấy nhớ tới cảnh suýt chút nữa là mẹ Phùng Chiêu Đệ đã thành một xác ba mạng, ý cười nơi khóe dần biến mất. Giang Lâm không có ý định buông tha cho anh ấy, anh lấy áo len do Bạch Du đang ra rồi mặc vào và nói, không khí lạnh tới rồi, cái áo len này rất ấm áp, cậu có không? Tạ Húc Đông. Anh ấy có không chẳng lẽ anh không biết? Lúc trước Bạch Du đang một cái áo len để làm quà sinh nhật cho Giang Lâm. Anh ấy ngưỡng mộ vô cùng, thế là nói bóng nói gió trước mặt Tôn Tường Vi mấy lần nhưng năng lực đan áo len của Tôn Tường Vi cũng giống như năng lực nấu cơm của cô ta, có thể nói là không thể nào nhìn nổi. Cuối cùng Tôn Tường Vi không đan được khăn lông, còn anh ấy thường xuyên phải chịu cảnh Giang Lâm khoe khoang ở trước mặt mình. Đáng ghét. Ban đầu anh ấy muốn khoe khoang mình có một đôi song sinh trai, không ngờ cuối cùng bị Giang Lâm nói lời cay độc đã đành, thế mà còn phải ăn thức ăn cho chó của anh nữa. Trong lúc hai người đang ganh đua so sánh nhau thì các đại suy ngồi trong một góc, dường như tất cả mọi thứ xung quanh không có bất cứ liên quan nào với anh ấy cả. Tạ Húc Đông chú ý thấy cảnh này, anh ấy dùng khuỷu tay đụng vào Giang Lâm để anh nhìn các đại xuyên. Giang Lâm nhìn sang nhưng không nói lời nào. Kể từ khi Lâm Hướng Tuyết rời đi thì các đại xuyên đã thành ra thế này, giống như bị rút mất linh hồn. Hai người đã nói toàn bộ những lời nên nói, nên khuyên cũng đã khuyên. Có thể tỉnh lại không thì phải dựa vào bản thân anh ấy mà thôi. So với sự vui mừng của Tạ Húc Đông thì Tôn Tường Vi rất buồn rầu về chuyện mang thai một đôi song sinh, mình còn tự nói là tại sao mình lại nôn ngén suốt 3 tháng, thì ra là trong bụng có hai thằng nhóc. Hu hu, cô ta không muốn có hai thằng nhóc đâu, cô ta muốn áo bông nhỏ thơm mềm, dù chỉ có một đứa cũng được, nhưng mà cả hai đứa đều là thằng nhóc thúi, đúng là đáng ghét mà. Nghe cô ta nói như vậy, Bạch Du có chút đồng cảm với Tôn Tường Vi. Cô chỉ nôn ngén có vài ba lần, lúc sau không ăn đồ tanh thì sẽ không nôn ngén, cô ăn rất ngon sau 3 tháng, nếu không phải là do sợ bụng quá lớn thì một ngày cô có thể ăn tận 5 bữa. Trái lại là Tôn Tường Vi rất đáng thương, cô ta nôn ngén suốt 3 tháng, trong 3 tháng qua cô ta không ăn được bất cứ món nào có dầu, 3 tháng đó cô ta gầy tới mức chỉ còn da bọc xương, trông vô cùng đáng sợ. May là sau 3 tháng, triệu chứng nôn ngén của cô ta chợt có chuyển biến tốt, một ngày ăn 4-5 bữa. Sau đó cả người mập lên trong cấp tốc như trái bong bóng được thổi căng. Bây giờ khi hai người ngồi chung một chỗ, rõ ràng là cái bụng của Tôn Tường Vi đã lớn hơn cô. Dường như Tôn Tường Vi cũng nhận ra điều đó, cô ta nhìn tay chân của Bạch Du vẫn mảnh khảnh như cũ, ngưỡng mộ tới sắp phát khóc, mình nghe nói có vài đứa bé tới là để đền ơn, chắc chắn là con của cậu thuộc kiểu về kiểu như vậy, cậu xem sau khi cậu mang thai không chỉ không phát tướng mà làn da còn không có một vết tàn nhang nào, càng ngày càng trắng, quả thật là khiến người ta ngưỡng mộ mà. Trái lại là cô ta, không chỉ không phát tướng mà khuôn mặt nổi đầy vết tàn nhang, bây giờ cô không dám soi gương là vì không muốn nhìn thấy bản thân xấu như vậy. Bạch Du xoa cái bụng tròn vo rồi nở nụ cười dịu dàng, mình cũng cảm thấy đứa bé này tới là để đền ơn. Ai? Tết âm lịch tới gần từng ngày, có thể cảm nhận được không khí năm mới ở khắp nơi trong khu người nhà. Luồng không khí lạnh qua đi, đảo Quỳnh Châu khôi phục nhiệt độ 20 mấy độ, trẻ con rất thích thời tiết không nóng không lạnh như vậy. Dù có chạy nhảy cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Ban đầu bà Bạch không quen với thời tiết ở bên này nhưng dần dần thích nghi, thời tiết bên này thật sự rất dễ chịu, những năm qua đầu gối của bà sẽ bắt đầu đau nhức vào thời điểm này, thế mà khi tới bên này bà không còn cảm thấy đau nhức nữa. Bà Bạch và chị Lôi trò chuyện rất vui vẻ, do Bạch Du mang thai nên không thể tới cửa hàng bách hóa và cung tiêu xa để tranh giành đồ Tết, thế là bà Bạch đi cùng chị Lôi. Ban đầu Niệm Niệm cũng muốn đi nhưng cơ thể của cô bé quá nhỏ, bà Bạch sợ Niệm Niệm sẽ bị người ta giẫm bẹp nên đã từ chối ý tốt của cô bé.